Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 477, chương 476, Dã Tâm Gia. Redmond, Tanjani, Mút Thị, Châu Duy Kỳ đứng ở cảng nơi nhìn chung quanh, chờ đợi người xuất hiện. Hắn là một tên Tanzani Hoa Kiều, từ nhỏ ở đây lớn lên. Bởi vì gia đình bối cảnh quan hệ, hắn từ nhỏ đã học tập Hán ngữ, cũng học tập Anh ngữ cùng địa phương Bồ ngữ. Sau khi lớn lên, ở đây làm hướng đạo, bởi vì nắm giữ ngôn ngữ ưu thế, hắn ở sinh hoạt ở nơi này cũng không tệ lắm. Đặc biệt mấy năm gần đây, tới nơi này du lịch du khách không ít. Hắn tinh thông ba loại ngôn ngữ, có thể thông thạo giao lưu, lại đối với người nơi này văn hoàn cảnh hết sức quen thuộc, thu vào phi thường khả quan. Ngày hôm trước có người liên hệ hắn, hẹn hắn làm hướng đạo, thù lao không thấp, vì lẽ đó sáng sớm hôm nay liền đến cảng nơi này chờ đợi. Bỗng nhiên, hai cái Âu phục dày da người Hoa từ cảng đi ra. Châu Duy Kỳ tinh thần chấn động, lập tức thu dọn nụ cười nghênh đón. Hai vị nhưng là Vương tiên sinh cùng Trung tiên sinh. Đúng thế, Vương Hải gật đầu, đánh giá Châu Duy Kỳ một chút. Bọn họ xem qua Châu Duy Kỳ tư liệu, biết chính là bọn họ hẹn cẩn thận hướng đạo. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Châu Duy Kỳ. Hẳn là các ngươi hẹn hướng đạo. Châu Duy Kỳ đưa tay ra, cùng Vương Hải Trung Lôi hai người cầm, trông mặt tươi cười, làm hướng đạo, hắn xem như là duyệt vô số người, đến từ các nơi trên thế giới đều có. Này hai nam tử, cho bọn họ cảm giác rất đặc biệt, khẳng định là không bình thường đại nhân vật. Xin chào, Châu hướng đạo, Vương Hải nói rằng, không biết hai vị có cái gì chơi đùa kế hoạch. Châu Duy Kỳ hỏi, chúng ta tới đây một bên khởi công xưởng, làm phiền ngươi dẫn chúng ta đến nơi này đi dạo, giới thiệu một chút hoàn cảnh chung quanh. Vương Hải đem một cái địa chỉ đưa cho hắn. Địa chỉ là Triệu Mẫn hướng về Tanzani mua khối này dùng cho kiến thiết xưởng công binh căn cứ đất. Hai ngày nữa Tanzani chính thức phê văn hạ xuống, bọn họ liền bắt đầu kiến thiết nhà xưởng. Đến thời điểm sẽ có trong nước công ty xây dựng thừa xây, nhưng bọn họ cũng nhất định phải trước đến hiểu rõ hoàn cảnh tình huống. Xưởng công binh là phi thường mẫn cảm xí nghiệp. Hắn cùng Trung Lôi thương lượng, ở nhà xưởng kiến thiết trước, thành lập một nhánh vũ trang bảo an đội ngũ, bảo đảm nhà xưởng thuận lợi tiến hành. Dù sao nơi này chỉ ăn hoàn cảnh không có như vậy an nhàn. Được được được, hai vị lão bản mời đi theo ta. Châu Duy Kỳ vội vội vã vã gật đầu. Nguyên lai là đầu tư nhà xưởng đại lão bản. Không trách, nghĩ tới đây, Châu Duy Kỳ trở nên càng thêm tích cực. Vương Hải cùng Trung Lôi liếc mắt nhìn nhau, để tốt dương hành lý, leo lên Châu Duy Kỳ xe cộ. Vị trí này, khoảng cách cảng không xa. Hai vị thuận tiện nói là làm cái gì chuyện làm ăn sao? Ta đối với hoàn cảnh của nơi này có chút hiểu rõ, nói không chắc ta cũng có thể giúp đỡ một hai kiến nghị. Sản xuất một ít nhỏ máy móc, chủ yếu là xuất khẩu. Trung Lôi mở miệng nói rằng, há, hiểu rõ hiểu rõ. Châu Duy Kỳ một bộ hiểu rõ dáng dấp, mở miệng nói rằng, Tanzer bên này sức lao động rất nhiều, cũng rất tiện nghi. Nước ngoài đầu tư khoáng sản, quả điều xưởng gia công, đều yêu thích thuê dân bản xứ. Chính thức cũng rất cổ vũ nước ngoài đầu tư. Hai vị nhà xưởng dựng lên, nếu như có yêu cầu, có thể tìm ta. Ta biết nơi nào có thể thuê một ít khá là chịu khó công nhân. Đến thời điểm muốn phiền phức Châu hướng đạo, Trung Lôi nói rằng, Châu Duy Kỳ cười lắc đầu. Không phiền phức, phụ thân ta nói, Hoa Hạ có câu ngạn ngữ gọi, xuất ngoại dựa vào bằng hữu, có cái người quen, có thể bớt rất nhiều chuyện. Angora Quốc, trên biển khoảng cách bờ biển không xa đảo nhỏ, xa hoa biệt thự bên trong ngồi 5 người. Ngồi ở thủ tọa là một cái trung niên lão nam nhân, nhìn qua 50, 60 tuổi, tóc cùng râu mép hoa râm, da rẻ nâu đậm, ăn mặc màu đen áo dài gió, nâu đậm con mắt tựa hồ có xuyên thấu lòng người sức mạnh. Khí chất chen lẫn trường kỳ nằm ở kẻ bề trên uy nghiêm. Chỉ là sao sao sao sao sao sao, lại cho người tầm nhìn cảm giác uy nghiêm cùng tầm nhìn cùng tồn tại. Giảo hoạt lang vương, điên cuồng dã tâm gia, liều lĩnh kiêu hùng, đây là biết hắn người đối với hắn ấn tượng. Chủ đạo Dollywood bắt cóc án, chế tạo thế giới hoảng sợ VFV sinh vật khủng bố Linrik. Lúc này yên tĩnh ngồi tại trung niên lão nam nhân tay phải vị. Ngoan ngoãn đến như dịu ngoan mèo con, không dám nói lung tung. Mà tại trung niên lão nam nhân bên tay trái, là một cái tóc vàng da trắng nữ nhân. Mặt trái đâm một đóa hoa hồng đen, ánh mắt lạnh lùng. Nàng là thủ tọa nam nhân một vị khác trợ thủ, danh hiệu độc mân côi. Cụ thể tên, liền Linrik đều không rõ ràng. Chỉ biết, nữ nhân này chọc không được. Thủ tọa nam nhân đối diện, là hai tên ăn mặc trang phục sặc sỡ người da đen nam tử. Tướng quân trang phục, bên trái tướng quân, trên mặt có một đạo viên đạn sẹo cũ, xem ra có chút dữ tợn. Bên phải tướng quân, giữ lại râu quay nón cặn bã, tốt vô cùng nhận ra. Như Angora người nhìn thấy hai người, khẳng định nhận thức. Angora tinh nhuệ nhất hai nhánh quân đội tướng quân, Makeni cùng Embo, trưởng quản Angora gần 1/3 binh lực. Như vậy hai vị một quân trường, ở thủ tọa nam nhân trước mặt, vẫn như cũ băn khoăn bất an. Bọn họ hiểu rõ tính cách của người đàn ông này, không cẩn thận làm sai sự tình, dù cho là bọn họ hiện tại nắm giữ thực quyền, cũng muốn mất mạng. Bọn họ là tổ chức hạt nhân nhân viên, phi thường rõ ràng chấn động thế giới VFV sinh vật khủng bố. Chỉ là Linrik một tay sắp xếp mà thôi. Nam nhân trước mắt chỉ là một đạo mệnh lệnh, quá trình vẫn chưa tham dự. Chỉ cái này, liền cho thế giới lưu lại không thể xóa nhòa khủng bố ký ức. Như người đàn ông này chân chính tham dự, hậu quả e sợ sẽ tăng thêm kinh khủng, hoàn toàn đem người mệnh làm run rế. Redmond tiên sinh, chúng ta bước kế tiếp làm thế nào? Má bên trái mang theo viên đạn vết sẹo Makeni cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng hỏi dò. Bên phải Embo cũng nhìn về phía hắn, không dám có bất kỳ thả lỏng. Đoạt quyền, thủ tọa nam nhân mở miệng, trong thanh âm khí 10 phần. Mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đối với hắn mà nói, đoạt quyền tự hồ là một việc nhỏ không đáng kể. Có điều hắn nhường Makeni cùng Embo trong lòng giật mình. Bọn họ biết sẽ có một ngày như thế này. Ngày này chân chính đến thời điểm, bọn họ vẫn là thấp thỏm. Chuyện này thao tác không được, cái mạng nhỏ của bọn họ đều muốn ném mất. Chúng ta nên làm như thế nào? Embo đè xuống trong lòng căng thẳng, dò hỏi. Diogo sẽ chết đi, hắn là Vazelan đối thủ một mất một còn. Đến thời điểm sẽ có Vazelan ném đá giấu tay chứng cứ lộ ra ánh sáng, lật đổ Vazelan, nâng đỡ bên trong ảnh lên đài. Độc mân côi từ trong túi móc ra một tấm hình phóng tới hai người. Trước mắt, các ngươi lúc nào hành động, có kế hoạch gì, sẽ có người liên hệ các ngươi. Chỉ cần kế hoạch hoàn thành, các ngươi chính là vạn người bên trên, khống chế một cái quốc gia, muốn cái gì có cái đó. Redmond giơ tay lên một bên chén nước uống một hớp, âm thanh lãnh đạm nói rằng, tốt. Makeni cùng Embo gấp vội vàng gật đầu, trong lòng có chút chờ mong. Hai người rời đi, Redmond cởi kính mắt, lộ ra ánh mắt uy nghiêm cực kỳ, nhường bên cạnh Linrik trong lòng căng thẳng. Cái kia đồ vật khai phá làm sao? Thành công rồi sao? Dollywood cùng những kia nhân viên nghiên cứu đang nghiên cứu, có chút tiến triển, nhưng lúc nào thành công còn khó nói. Ngài có muốn hay không đi xuống xem một chút? Linrik đàng hoàng đem tình huống nói ra, không dám có bất kỳ giấu giếm gì. Không cần, cái kia đồ vật sau khi hoàn thành liền thông báo ta. Redmond xa xôi nói rằng, được rồi. Linrik gật đầu, làm rất tốt. Mục tiêu của chúng ta là thành lập một cái mạnh mẽ quốc gia, không cần tùy ý người phương Tây điều khiển bóc lột. Rõ ràng, Linrik tầng tầng gật đầu, đi tới biệt thự mái nhà, nhìn theo Redmond máy bay trực thăng rời đi, Linrik mới triệt để thở một hơi. Ở người đàn ông kia bên người, áp lực không phải lớn một cách bình thường. Bất quá nghĩ đến bước kế tiếp kế hoạch bắt đầu, Linrik lại chờ mong lại có chút kinh hồn bạt vía. Tiên sinh, cái kia đồ vật, Linrik bên này có thể đúng hạn hoàn thành sao? Trên phi cơ, Độc Mân Côi hỏi, không rõ ràng, nghiên cứu khoa học chuyện như vậy, có thể ngày mai sẽ thành công, có thể 10 năm cũng không có tiến triển. Redmond quay đầu nhìn đi xa biệt thự một chút, nhắm mắt dưỡng thần, kế hoạch kế tiếp, gọn gàng nhanh chóng điểm. Rõ ràng, Độc Mân Côi gật đầu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.